Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, Hành Hung Nhị Bĩ. Tác giả, Phượng Si, hắc hắc, sư phụ, người không phải người như vậy. Nếu gặp được loại tình huống này, liền tính chính ngươi hy sinh tánh mạng, cũng sẽ che chở chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi thật ích kỷ một phen, muốn lấy chúng ta mệnh đi thành toàn chính ngươi nói. Không chỉ có ta tưởng lão khu cùng tiểu hình thiên đều sẽ cười đi tìm chết. Hơn nữa ta trước đó thuyết minh, này còn đều là chúng ta cam tâm tình nguyện, bởi vì ngài lão chẳng lẽ ích kỷ một hồi. Này cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được chuyện tốt nhi. Hoa Lưu Manh cười nói. Lan, Tần Cung một chân đem Hoa Lý cấp đá bay đi ra ngoài. Hoa Lý bỏ lên thân tới nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sát, cái gì cơ tám sư phụ. Nói thật cũng đánh. Bạch bạch bạch. A a a, tiểu sư cô. Ta miệng không giữ cửa. Ngươi lại không phải không biết. Ta nói lỡ miệng. Tha ta đi. Lần sau cũng không dám nữa. Chấm hỏi. Hoa Lý nói mới ra khẩu. Tần Anh liền đã quyền cước tương giao. Đem Hoa Lý đánh nghiêng trên mặt đất. Lấy Hoa Lý nghịch thiên. Hắn ở Tần Anh trước mặt thế nhưng không có phản kháng đường sống. Bất quá, cho dù có phản kháng đường sống, Hoa Lý cũng không dám. Rốt cuộc Tần Anh treo Tần tên cửa hiệu tên tuổi. Là hắn sư cô, mẹ nó mà. Tiểu tử này này miệng cũng thật thiếu. Không thể tha hắn. Đúng vậy, thanh lý môn hộ. Khu ánh mắt sáng lên. Lôi kéo hình thiên. Hai tên gia hỏa liền gia nhập tới rồi cuồng ngược Hoa Lý hành động bên trong. Ngày thường khu tuy rằng Lưu Manh tính 10 phần. Nhưng hắn lại không có Hoa Lý hư. Tổng ăn Hoa Lý mệt. Mà hình thiên làm tiểu sư đệ. Càng là bị Hoa Lý thiếu chút nữa khi dễ chết. Hiện giờ rốt cuộc tóm được cơ hội. Này hai tên gia hỏa đã có thể hạ độc thủ. Thực mau, Lưu Manh Hoa liền thành đầu heo. Hắn lên tiếng khóc lớn. Ý đồ giành được đồng tình. Hắn chiêu luôn luôn đều thập phần dùng được. Tần Anh chờ ba người lúc này mới dừng tay. Được, lại đánh hai hạ tạm tha hắn đi. Hắn thật là vô tâm. Tần Cung lập tức mở miệng mệnh lệnh nói. Đã dừng tay Tần Anh ba người vừa nghe. Lập tức lại lần nữa vọt qua đi. Tay đấm chân đá lên. Ta sát. Sư phụ. Tiểu tử ngươi là cố ý. Ô ô ô ô. Hoa Lý lần này là thật bị đánh khóc. Sát. Đem sư phụ mắng thành gì bức dạng. Ngươi còn dám mắng. Cho ta đánh gần chết mới thôi. Khu cái này có tinh thần. Hắn hưng phấn mà kêu to hướng lên trên liền hướng. Phanh. Nhưng ngay sau đó. Khu đã bị Tần Anh cấp đá bay đi ra ngoài. Nàng cùng hình thiên từ bỏ Hoa Lý. Bắt đầu ẩu đả khu. Ta sát tiểu sư cô. Đừng đánh. Gọi lộn số. Là mẹ nó mà ta. Gọi lộn số. Khu lập tức ôm đầu hét lớn. Bạch bạch bạch bạch. Khu không giải thích còn hảo. Này một giải thích. Đầu nháy mắt so Hoa Lý còn đầu heo. Nhìn Tần Anh cùng hình thiên đánh thắng được nghiện. Tần Lĩnh vẻ mặt hưng phấn, nhược nhược mà đối Tần Cung nói. Chủ nhân, có thể hay không làm ta cũng đánh vài cái. Tính, người cũng đừng điền rối loạn. Đại gia dừng tay đi. Tần Cung lập tức gọi lại mọi người. Hoa Lý cùng khu tránh ở đầu tường vẫn không nhúc nhích. Ở hảo nơi đó giả chết. Bất quá, khu vẫn là không phục. Tràn đầy nghi hoặc mà đối Hoa Lý hỏi. Lão Hoa. Bọn họ làm gì đánh ta? Ta lại không mắng là sư phụ. Xích. Hoa Lý nháy mắt phun khu vẻ mặt nước hoa. Hắn rốt cuộc trang không nổi nữa. Lập tức bò lên thân tới. Tung ta tung tăng mà chạy đến Tần Cung bên người. Vươn tay đi. Tần Cung không có biện pháp. Chỉ phải một người thưởng bọn họ một quả kim đan. Này hai tên gia hỏa như đạt được chí bảo. Lập tức nuốt đi xuống. Bất quá trong phút chốc. Hai tên gia hỏa lại lần nữa khôi phục vốn dĩ dung mạo. Hơn nữa trong cơ thể cường đại năng lượng dao động cái không ngừng. Hoa Lý, người không phải là cố ý đi. Tần Anh nháy mắt rớt đầy đất cằm. Hắc hắc, sao có thể chứ? Nói sai, nói sai. Hoa Lý vẻ mặt lấy lòng mà nói. Hảo, nên trở về Cửu Thiên Đại Bình Nguyên. nên là chúng ta trở về Thương Khung lúc. Tần Cung dứt lời, bên người năm đem kim sắc phi đao cùng dưới chân màu đen cổ thành nháy mắt hóa thành đạo đạo lưu quang, trực tiếp chui vào thân thể hắn bên trong biến mất không thấy. Thấy Tần Cung đem cổ thành thu, Tần Anh vẻ mặt kinh ngạc hỏi, sư phụ, không đuổi theo giết mộ lão quái sao? Tần Cung hơi hơi lắc lắc đầu, có cao nhân tương trợ, liền tính chúng ta muốn giết hắn, phỏng chừng cũng tìm không thấy. Đi thôi, Tần Cung dứt lời, mang theo mấy người xế hướng về Thiên Bỏ nơi đông bắc Cửu Thiên Đại Bình Nguyên phương hướng bay đi. Liền ở mấy người vừa mới bay đến đông bắc, Thiên Bỏ đại lục nháy mắt lay động lên. Mấy người lập tức dừng thân hướng Thiên Bỏ đại lục trung bộ nhìn lại. Lúc này, Thiên Tộc Thánh Thành thế nhưng ù ù mà thăng lên trời cao, rồi sau đó phá không mà đi. Tần Cung bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mang theo mấy người bay lên Cửu Tiêu, về tới Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng. Lúc này, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng một mảnh rối ren. Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Thượng tuy rằng có một nửa trở lên nhân tộc tộc nhân nguyện ý trở về Thương Khung Đại Lục, còn là có một nửa người không tính toán rời đi nơi này. Mà 20 vạn cường lực quân đoàn chính mang theo hơn 2.000 vạn đệ tử quân ở mạnh mẽ đem các thôn chuẩn bị lưu lại thôn dân tập trung lên, đem bọn họ đưa đến Cửu Thiên Đại Bình Nguyên 20 mấy người nhân tộc tập trung khu đi. Đồng thời, có một bộ phận cường giả quân đoàn cũng lại đem sở hữu lương thực cùng gia cụ gia súc tập trung ở bên nhau. Hiện giờ Cửu Thiên Đại Bình Nguyên tộc nhân phát ra bất đồng thanh âm, có hy vọng trở về, có tác không muốn rời đi. Tiếng khóc vang thành một mảnh. Tần Cung cũng có thể lý giải những người này ý tưởng. Vì thế hắn phái Hoa Lý đám người hướng đi tộc nhân truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Liền nói Thiên Tộc nhất khủng bố ba đầu sáu tay đại năng đào tẩu cũng chưa chết, nếu tộc nhân không chạy nhanh rút lui nơi này nói, rất có thể lại lần nữa trở thành Thiên Tộc lương thực. Hoa Lý đám người lập tức phân công nhau hành động, đem Tần Cung mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Kết quả chiêu này thật đúng là hảo xử, không ai còn dám rút ra xuống dưới sự tình. Tần Cung cũng không có trực tiếp đi cùng nhân tộc cường giả nhóm hội hợp, mà là trực tiếp đi tới Cửu Thiên Đại Bình Nguyên Đông Phương. Tinh Linh Nữ Vương mang theo trong tộc cường giả đã ôm hài tử chờ ở nơi đó, đem Tần Cung nghênh tới rồi tinh linh trong rừng rậm tinh linh tộc nơi dừng chân. Tần Cung mở miệng nói, Tinh Linh Nữ Vương đại tỷ, Thiên Tộc bị tiêu diệt, nhân tộc cũng nên phản hồi Thương Khung đại lục đi. Lần này tới, ta là muốn nghe vừa nghe các người ý kiến, là tưởng ở tại chỗ này, vẫn là cùng ta trở về Thương Khung đại lục đi. Năm đó ta cùng tinh linh tộc, thú tộc cùng ải nhân tộc kết minh thời điểm, đáp ứng muốn điều tra rõ thượng cổ sự tình, cho các ngươi một cái giao đãi. Hiện giờ sự tình đã sáng tỏ, nếu các ngươi nguyện ý hồi Thương Khung đại lục nói, Thương Khung sẽ đem năm đó các ngươi năm có được nơi dừng chân toàn bộ trả lại cho chúng ta. Các tộc chi gian hòa bình ở chung. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tinh Linh Nữ Vương liên tục lắc đầu. Thần bảo hộ, chúng ta đã phải ở lại chỗ này, không nghĩ lại cùng Thương Khung nhân tộc trộn lẫn ở bên nhau. Ta nghĩ tới, không chỉ có chúng ta muốn lưu lại, đem đã từng cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu dị tộc thủ lĩnh cùng bọn họ chỉ có tộc nhân đều lưu lại đi. Hạo kiếp khởi với thượng cổ, rốt cuộc hôm nay, hai lần hạo kiếp xuống dưới, dị tộc đã tới rồi vong tộc diệt chủng bên cạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.